Diệp Mặc cũng biết, những người đến đây cũng chưa chắc là người có tu vi cao nhất trong môn phái. Bọn họ đều là đại diện cho tông môn của mình đến họp. Đợi mọi người giới thiệu xong hết rồi, Diệp Mặc chào hỏi mời mọi người ngồi xuống, lấy linh quả và linh tử từ trong nhẫn chữ vật của mình ra mời mọi người. Chiêu đãi khách dùng linh quả, đây là lễ cũ rồi. Diệp Mặc có lượng lớn linh quả cấp 6 lam sắc quả, nhưng những lam sắc quả này hắn một quả cũng không lấy ra, những linh quả này đều là Ước Mặc mang về cho hắn ăn, nên mới không thể nào mang ra đãi khách được. Nhưng thứ mà Diệp Mặc lấy ra tất nhiên cũng sẽ không thua kém, những linh quả này đều là linh quả tuyết tế đào mà hắn mang từ Tây Tích Châu về. Tuyết tế đào có thể giải độc tố, đồng thời khiến chân nguyên lại càng ngưng hóa lại, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon. Là linh quả tuyết tế đào cấp 8, trưởng môn Bạch Lê Yến của Thiên Dược Hồ là người đầu tiên nhận ra tuyết tế đào, lập tức kinh ngạc nói, linh quả cấp 8 quý giá như nào ai không biết. Nhưng Diệp thành chủ của Mạc Nguyệt Chi thành không ngờ lại tùy ý lấy ra mời mọi người, cái này là hào phóng hay là lãng phí đây? Không đợi mọi người kinh ngạc, Tích Loan tiên tử của Thiên Ma Môn lại thở dài nói, Diệp thành chủ, anh đúng là hào phóng. Không tiếc mang linh quả cấp 8 tuyết tế đào đãi khách, còn lấy cả ngưng châu tử làm từ linh dược cao cấp ra nữa. Hai thứ này đều là để bài trừ độc tố, thứ tốt để ngưng hóa chân nguyên. Xem ra Diệp thành chủ biết độc tố trong cơ thể chúng tôi còn chưa luyện hóa được. Tích Loan thay mặt mọi người ở đây cảm ơn trước.